Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 746, để cho ta ôm một lần. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia chăn mền, vô ý thức nín thở. Bước chân không biết làm tại sao trở nên có chút gánh nặng. Lê Bắc Niệm từng bước một bước vào, mỗi một bước đều cẩn thận, đến gần Lê Bắc Niệm mới có thể cảm nhận được hắn nhẹ nhàng đều đều hô hấp. Hắn là đưa lưng về phía nàng, lúc này ngủ rất say. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng đi vòng qua, động tác cực nhẹ, cực nhẹ. Nhìn thấy hắn vẻn vẹn lộ ra một nửa cái trán, Lê Bắc Niệm nước mắt lã chã xuống, nửa quỳ trên giường chuyển tới. Lê Bắc Niệm vén chăn lên đến, hướng về hắn lũng đi qua. Mục Tây Thần ngủ rất say, ngay cả nàng vào được, hô hấp cũng chỉ là có chút dừng một chút. Lê Bắc Niệm vừa đi vào, liền đã nhận ra trên người hắn truyền tới nhiệt độ, tuyệt đối không bình thường nhiệt độ cao. Để cho Lê Bắc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, ngay cả nàng vào được, hắn đều không biết, cao như vậy nhiệt độ, nên có bao nhiêu độ. Mục Tây Thần đưa tay đưa nàng đẩy ra, cùng lúc đó mở mắt ra. Lê Bắc Niệm xuyên thấu qua bên ngoài ánh đèn, có thể phát giác được hắn dã rời. Nam nhân tại trông thấy nàng đỏ bừng con mắt về sau, nói khẽ, sẽ chuyển nhiễm, tiếng nói nhàn nhạt, thoáng có chút bất lực, mang theo khàn khàn, thanh âm này phảng phất cùng trong mộng cái kia thời khắc hấp hối thanh âm trùng hợp. Trong đầu trở về tiếng kêu lên thật dài vù vù, phụ tử ba người ôn nhu cưng chiều ánh mắt phảng phất còn tại trước mắt. Cùng trước mặt nam nhân từ đầu chí cuối trùng hợp, Lê Bắc Niệm nhịn không được khóc thút thít một tiếng, cơ hồ là đã dùng hết khí lực hướng về hắn nhào tới. Ôm lấy hắn thân eo, trong cùng một lúc khóc ra tiếng đến, Mục Tây Thần nhẹ nhàng than thở một tiếng, ngửa mặt nửa khép suy nghĩ, bàn tay trở tay đưa nàng khép lại trong ngực, nhẹ nhàng trấn an, đừng khóc. Lê Bắc Niệm lại là khóc đến lớn tiếng hơn. Ôm lấy hắn eo, chôn ở trong ngực hắn mặt nâng lên, đưa tay đi vuốt ve hắn cái trán, bỏng đến dọa người. Lê Bắc Niệm tiếng khóc dần dần nghỉ, lau mắt, nói, ngươi chờ một chút, nhưng mà, phía sau lưng lại bị giam quá chặt chẽ. Mục Tây Thần ôm nàng, có chút tham luyến mà tại nàng cổ lưu luyến, nói giọng khàn khàn, để cho ta ôm một lần. Lê Bắc Niệm nước mắt càng là theo khóe mắt trôi xuống dưới. Mặc hắn ôm lấy, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía hắn mặt, Mục Tây Thần con mắt híp lại, tầm mắt màu đậm nhất là dễ thấy. Lê Bắc Niệm hai tay nâng lên hắn mặt, ngửa mặt đi hôn hắn. Mục Tây Thần giống như là bị kinh ngạc một chút, giây lát đưa nàng buông ra. Lê Bắc Niệm biết rõ hắn là có ý gì, nửa điểm không nhượng bộ, cường ngạnh áp sát tới, ngửa mặt đi cắn môi hắn. Mục Tây Thần muốn tránh, Lê Bắc Niệm lại càng là cường ngạnh bưng lấy hắn mặt, đem hắn một cái đẩy ngã, thân thể đặt ở trên người hắn, vững vàng chiếm lấy hắn môi, nước mắt nhưng cũng rơi tại trên mặt hắn. Mục Tây Thần không có động tác, nhìn xem ép trên người mình tiểu nữ nhân, đưa tay đưa nàng khép lại, một cái tay khác nâng lên đi cho nàng lau nước mắt. Lê Bắc Niệm cảm nhận được trên người hắn không giống bình thường nhiệt độ cao, nước mắt rơi đến lợi hại hơn. Lúc nào bắt đầu bệnh? Mục Tây Thần thân thể rất tốt, dùng Cố Minh Dã lại nói, hắn từng tại trong đống tuyết mình Trần Việt Dã, tất cả mọi người bị đông cứng toàn thân phát xanh phát run. Mục Tây Thần còn cùng người không việc gì giống như, lúc này mới mấy ngày, Mục Tây Thần vậy mà liền sốt thành dạng này. Cao như vậy nhiệt độ, chỉ sợ không phải một hai ngày có thể khởi sướng đến. Lê Bắc Niệm đứng dậy kéo hắn, ta dẫn ngươi đi bệnh viện truyền nước, nhưng mà, cũng không có kéo hắn lên, ngược lại bị hắn ôm một cái thân eo, nguyên bản là bất ổn thân thể, một lần ngã tại trên lồng ngực của hắn. Mục Tây Thần ôm lấy nàng, cánh tay thu được thật chặt, nóng rực hô hấp tại gò má nàng thở ra, thanh âm chậm chạp, lưu luyến khàn khàn, hắn nói, ta nhớ là ngươi, giới thiệu chuyện, http,